Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 122, nhẹ nhàng ta đi. Xích lực cấm du quả nhiên là thần hoa, nó thiêu đốt về sau hỏa diễm mãnh liệt mà lại tập trung, cũng không biết hướng bốn phía lan tràn, dù là gió núi cuồng dã thổi tới, hỏa diễm y nguyên hướng về xích lực cấm du hoa khô quần đi tụ hợp. Tựa như một cái siêu cấp số lớn bật lửa chống gió. Nó thiêu đốt đưa ra hàng loạt dương khí. Đợi đến tế điện kết thúc, Vân Tùng cảm giác mình tinh lực dồi dào. Sức sống 10 phần, quét ngang suy yếu, nhất trụ kinh thiên. Xích lực cấm du loại hoa này thiêu đốt được cuối cùng tự nhiên sẽ đốt rụi. Thế nhưng là hỏa diễm sẽ không dập tắt. Cuối cùng sẽ lưu lại một hỏa thần hình dạng hỏa diễm trong hư không nhảy lên. Nó không có hoa bản thể, nhưng lại y nguyên bảo lưu lấy hoa hình dạng, hay là giống như từng đóa xích lực cấm du hoa tụ hợp lại cùng nhau. Rất thần kỳ, bọn chúng giống như là không cần có thể đốt vật liền có thể thiêu đốt. Phùng Mạch Ảnh nhìn thấy Vân Tùng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên liền hỏi. Người chưa nghe nói qua thệ tổ tế lửa sao? Vân Tùng lắc đầu, Phùng Mạch Ảnh giới thiệu với hắn nói. Cái này hỏa diễm có thể thiêu đốt thật lâu. Ở trên A Tế tế điển xích lực cấm du hoa thiêu đốt về sau sẽ lưu lại loại này giống như hư không hòa. Diễm một dạng đồ vật, tên là hồn diễm. Thệ tộc trước đây chính là lấy cái này hồn diễm thiêu đốt thời gian là năm. Bọn họ lại ở A Tế tế điển về sau lấy được thệ tổ tế lửa mang về thần từ cung phụng. Lúc nào cựu lửa tắt diệt, bọn họ thì lúc nào lại tổ chức một lần A Tế tế điển. Sau đó đây chính là một năm thời gian, nhưng mà thệ tộc đã nhiều năm không có tổ chức qua A Tế tế điển, cho nên bọn họ một năm thời gian này khoảng cách thật lâu vậy rất khó chịu. Bọn họ trong năm ấy tao ngộ quá nhiều gặp trắc trở. Vân Tùng nói ra, chúng ta đến lúc đó chính là mang theo cái này tế lửa đi tiến đánh lộc ra mộ tổ. Phùng Mạch Ảnh nói, không tệ, tế hỏa năng xua đuổi yêu ma quỷ túy. Chỉ cần tế lửa mang theo, chúng ta không cần phải lo lắng bất luận cái gì yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Vân Tùng còn muốn hỏi, như thế mang lên một đám lửa đi tác chiến. Lúc này Dược Vương cho bọn hắn tiến hành biểu thị, hắn thân thể trần truồng lộ ra hai tay, đi lên giơ lên hồn diễm. Hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn, lại không có đốt bị thương da thịt của hắn. Phùng Mạch Ảnh kính sợ nhìn vào tế lửa nói ra. Nếu như trong truyền thuyết đạo gia thần hỏa thật tồn tại, cái kia thệ tổ tế lửa nhất định là một cái trong số đó. Dược Vương nâng lên hỏa diễm, thệ tộc Hán tử vung vẩy nắm đấm phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bọn họ vây quanh Dược Vương xuống núi, có hai cái đại Hán giơ lên cực lớn kèn sừng châu phát ra tín hiệu. Chiêu cáo toàn bộ trại năm mới đến, theo kêu tiếng truyền xuống trại, trong trại sôi trào. Cách thật xa Vân Tùng liền có thể nghe được trong trại dân chúng giống lên một tiếng. Bọn họ một đường đi xuống dưới. Ven đường hội tụ trong thôn từng nhà phụ nữ. Khả năng bởi vì A-ô cái này lão sắc bí làm tổ vu nguyên nhân. Thệ tộc nữ nhân là rất có địa vị. Cùng bình thường trong núi dân tộc thiểu số hoàn toàn khác biệt. Các nữ nhân giờ bó đuốc tới lấy tân lửa. Thệ tổ tế lửa không thể đốt cháy người da thịt. Lại có thể dẫn hỏa củi. Đây là một trận long trọng mà vui sướng ngày lễ khánh điển. Các phụ nữ ở nơi này 3 ngày tiến hành tổng vệ sinh. Trong nhà quét sạch sẽ. Bọn họ còn cần nguyên thủy lò sưởi nhóm lửa. Quanh năm suốt tháng lò sưởi bên trong lửa là không thể tắt. Dù là chỉ có một điểm hỏa trùng cũng không thể dập tắt. Nếu không thì cho rằng là ác ức ức. Nhưng ngày hôm nay ngoại trừ. Theo biểu tượng tân thần lửa đản sinh tiếng kèn truyền xuống sơn. Các phụ nữ đem trong nhà lò sưởi lửa cho dập tắt. Đổi lại hoàn toàn mới củi than củi. Các nàng ở trong tay Dược Vương nhóm lửa về sau vui sướng trở về. Lúc này cửa nhà thường thường có người ở chờ lấy. Đã gặp các nàng mang bó đuốc trở về liền sẽ đem đổi lại lò sưởi cho tàn cho ném đi. Điều này đại biểu trong nhà góp nhặt một năm vận rủi cùng suối quẩy toàn bộ bị ném bỏ. Các nàng tương nghênh tới hy vọng mới. Phùng Mạch Ảnh không cho được giải có dược trại phong tục đám người giảng giải khánh điển bên trong. Các hạng cử động ngụ ý. Trần Địa Đô sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ý tứ này a. Nga còn cho rằng các nàng là có mới nới cũ liệt. Hàng dài yến hội chính là khai niên yến. Dược vương đem hỏa diễm cất giữ trong thần từ trung hậu liền tới chủ trì yến hội. Thệ tộc nam nhân bắt đầu tiến hành biểu diễn bản thân vũ dũng. Hàng dài yến hội đất trống nơi đốt lên lửa trại. Không ngừng có người từ trên lửa nhảy qua. Còn có tản hỏa quyền. Một lần này một dạng là các thiếu niên tại tiến hành. Vân Tùng nhìn về phía A Bảo. A Bảo chính ôm một cha canh tán tỉnh măng ăn vui vẻ. Nó cảm giác được Vân Tùng ánh mắt thì nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lại lộ ra A Sĩ gấu đặc thù biểu lộ. Ngu xuẩn nhìn gì chứ? Vân Tùng bị nó ánh mắt toàn bộ tức giận trong lòng. Thuận dịp chỉ hướng vòng lửa nói ra. Người cũng đi chui. A Bảo lui về phía sau hơi ngửa đầu lộ ra chấn kinh chi sắc. Người muốn mất đi người yêu mến nhất phụ thân sao? Lúc này Phùng Mạch Ảnh bị nó phong phú bộ mặt biểu lộ hấp dẫn. Cười hỏi, đạo trưởng, người hành tẩu giang hồ mang theo cái thực thiết thú làm cái gì? Vân Tùng lạnh buốt nói ra, làm lương thực dư. A Bảo cúi đầu mãnh cật mãnh hát, làm lương thực dư coi như lương thực dư a. Chỉ cần có thể quản ta ăn uống no đủ là được. Dược vương giơ chén rượu đi tới. Hắn trước hướng Vân Tùng mời rượu. Sau đó cho giang hồ hào kiệt môn lần lượt mời rượu. Hắn là thực mời rượu. Mỗi người cũng là một chén rượu làm tiếp. Vân Tùng bị hắn rộng lượng cho kinh hãi. Mặc dù rượu này mùi vị giống như rượu trái cây không quá liệt. Nhưng là một cái người một chén rượu đánh như vậy một vòng cũng quá đã ghiền. Hắn tự nghĩ chính là uống nước cũng uống không dưới nhiều như vậy. Dược vương lượn vòng sau lại độ trở về cho hắn mời rượu. Hỏi, Vu sứ đại nhân, chúng ta chạy quả dại rượu thế nào? Vân Tùng gật đầu nói. Mùi vị rất tốt, chua chua ngọt ngọt quá tuyệt vời. Dược vương cười nói, ta từng tại đi sơn con buôn trong tay mua qua các người ngoài núi rượu mạnh thậm chí là phương Tây. Rượu. Ngoài núi rượu mạnh xác thực rất liệt rất thơm. Phương Tây rượu cũng rất khó uống. Vân Tùng nói ra, người uống chẳng lẽ là bia? Món đồ kia đối không thói quen người mà nói xác thực cùng nước tiểu ngựa một dạng. Hồ Kim Tử một, bên đào thịt băm vừa hàm hồ mà hỏi. Cà a, người uống qua nước tiểu ngựa sao? Bằng không ngươi động biết rõ bọn chúng một dạng. Vân Tùng không vui nói ra. Ta biết nước tiểu ngựa cái dạng gì liền phải uống qua nước tiểu ngựa. Vậy ta cũng biết cất là dạng gì. Tỉ như ta nói ngươi đào lấy ăn cái đồ chơi này giống như cất một dạng thì đại biểu ta nếm qua cất. Sao? Hồ Kim Tử trầm mặc nhìn vào nửa bát thịt băm rơi vào trầm tư. Dược vương cười ha hả cười nói. Vu sứ đại nhân nói không sai. Cái kia phương Tây rượu xác thực cùng nước tiểu ngựa một dạng. Tóm lại bọn chúng cũng là xa xa không hơn chúng ta quả dại rượu. Ngài có lẽ không biết, núi này rượu trái cây chỉ có chúng ta thệ người mới có thể uống đến. Bởi vì bọn chúng là Sơn Tiêu sản xuất. Vân Tùng tò mò hỏi, Sơn Tiêu còn sẽ cất rượu? Chẳng lẽ là Hầu Nhi Tử? Dược vương gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Sơn Tiêu tại hạ thu hai mùa sẽ cho đi hái trái cây dự trữ tiến trong thụ động làm mùa đông tồn. Lương thực, có đôi khi trong thụ động trái cây dự trữ không làm liền sẽ sản xuất thành rượu. Bọn chúng không uống rượu, thế là liền tiện nghi chúng ta. Ha ha, Vân Tùng tán thán nói. Sơn Tiêu thật tốt, Dược Vương nói ra. Đúng vậy a, chúng ta thệ tộc có lưỡng bảo. Thánh nữ cùng Sơn Tiêu. Thánh nữ của chúng ta môn vậy rất tốt. Các nàng chịu khổ nhọc, kiên cường. Biết lo việc nhà cũng sẽ đau lòng nam nhân. Chấm ngoặc kép, hắn lúc nói lời này hung hăng liếc Vân Tùng. Tuy ông chỉ ý bất tại tử. Vân Tùng yếu ớt nói ra. Dược vương có lẽ không biết. Chúng ta người ngoài núi a. Cuộc hôn nhân này đại sự có chú trọng. Coi trọng phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Cái này môi giới chi ngôn không có gì. Nhưng là cái này phụ mẫu chi mệnh nha. Chấm ngoặc kép. Dược vương sau lưng hán tử cười nói. Vu sứ đại nhân đừng lo lắng. A Thi Nhu phụ mẫu chết sớm. là chúng ta trại nuôi lớn. Chúng ta Dược Vương liền có thể cho hôn sự của nàng làm chủ. Nếu nhắc tới cái đề tài này, Vân Tùng thuận dịp vội vàng hỏi, A Thi Nhu thật sự ở các ngươi trại lớn lên. Hán tử đương nhiên nói ra, đó là hiển nhiên, ngoặc kép, ta từ bé nhìn vào nàng lớn lên. Cái này có thể có lỗi sao? Nhắc lên chúng ta A Địch Lê trại sắp hót chim sơn ca A Thi Nhu. Chung quanh trại ai không biết lắm. Dược Vương gật đầu nói, không tệ, sắp hót chim sơn ca A Thi Nhu. Cái này đại danh vậy truyền đến chúng ta trại. Nàng trước đây mê đảo một cái lên núi dã ngoại công tử ca. Công tử kia ca tương truyền hay là hoàng tộc về sau đây? Xem bọn hắn nói chắc chắn. Vân Tùng nghi ngờ, A Thi Nhu thật không phải là Thải Vân. Hắn lại nghĩ tới lúc trước cùng thuyền lão đại hòa các thủy thủ ở chung với nhau thời điểm. Những người kia vậy lời thề son sắt nói Thải Vân là bọn hắn chủ thuyền nữ nhi. Có lẽ song phương xác thực không là một người. Có lẽ chủ thuyền một đoàn người cũng có vấn đề. Thải Vân thật là chủ thuyền nữ nhi. Nếu như dạng kia, hắn có điểm muốn cung kính không bằng tòng mệnh. Không có cách nào, A Thi Nhu là thật đẹp. Loại kia thanh xuân cùng thanh thuần, là hắn chưa từng có thể nghiệm. Hắn trước đây tuổi trẻ khinh cuồng cũng ở đây ổ cứng bên trong thu nữ 3000. Nhưng không có một cái nào có thể A Thi Nhu đánh. Vân Tùng là thật đối A Thi Nhu bề ngoài chỗ khuynh đảo. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại, mặc kệ A Thi Nhu có phải hay không cùng Thải Vân có quan hệ, hắn cuối cùng vẫn cảm giác không thể đụng vào. Hắn thực muốn về tới địa cầu đi gặp cha mẹ, nhưng muốn làm chuyện này khẳng định rất khó. Vẻn vẹn là tìm kiếm về nhà dấu vết liền phải vào Nam ra Bắc không biết bao nhiêu năm. Dạng này hắn sao có thể có gia đình? Nếu như hắn và A Thi Nhu yêu nhau, cái kia hai người bọn họ sẽ trở thành hai bên ràng buộc. Nghĩ như thế, Vân Tùng đột nhiên có chút mất hết hứng thú. Hắn khẩn thiết nói ra, Dược Vương, trại chủ, A Thi Nhu đúng là một rất tốt cô nương. Nàng tương lai sẽ có lương nhân làm bạn, nhưng cái này lương nhân không phải ta. Ta không thể cưới nàng. A Địch Lê trại chủ gấp gáp hỏi, tôn sứ, ngươi là trướng mắt chúng ta trong núi dã nha đầu sao? Lời này nhưng là nói quá lời. Vân Tùng vội vàng khoát tay. Ngài hiểu lầm, là ta có khó khăn khó nói. Nghe lời này một cái Dược Vương cùng trại chủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chính đang gắp thức ăn Phùng Mạch Ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách Đường huynh tại trong phong thư nhiều lần nhắc tới Vân Tùng đạo trưởng rất ưa thích bồi bổ. Khó trách hai ngày này hắn càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai là dạng này. Dược Vương mỉm cười nói ra. Vu sứ đại nhân, xin hỏi ngươi là dương hư bất lực hay là dương yếu sớm gì? Ngài là chúng ta thệ tộc vu sứ. Vậy dĩ nhiên biết rõ ta đây Dược Vương là làm cái gì? Không tệ, tổ vu thần chuyện nhận chúng ta mạch này y thuật. Trong đó liền có riêng biệt trị ngươi tật xấu này. Chấm ngoặc kép. Không phải không phải, Vân Tùng nghe xong hắn càng nói càng quá phận mau đánh đoạn hắn mà nói. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, thân thể ta không có vấn đề. Hắn muốn tìm thứ gì chứng minh mình một chút cường hãn sức mạnh. Thế nhưng là đây là bữa tiệc, bốn phía chỉ có đồ ăn cùng rượu. Hắn tìm không thấy có thể chứng minh công cụ của mình. Còn tốt A Bảo ở bên cạnh, A Bảo là vạn năng bảo bảo. Vân Tùng một tay đem nó xách lên, đứng dậy chính là một cái thiên vương thác tháp. Các ngươi nhìn, ta không có vấn đề. Hắn kỳ thật còn muốn đem A Bảo ném ra cho mọi người nhìn nhìn bản thân sức mạnh. Nhưng hắn cân nhắc được trên núi này hoàn cảnh hiểm ác. Hắn đem A Bảo ném ra nói chuyện khả năng nhặt xác không thuận tiện lắm. Thuận dịp từ bỏ ý tưởng này, Phùng Mạch Ảnh đi lên ân cần nói ra. Đạo trưởng, người đối với chúng ta Phùng gia có ân tình, cho nên ta muốn nhiều lời vài câu. Hơn nữa ta liền không khách khí. Chúng ta người Hán đều biết giấu bệnh sợ thầy không được. Ý của ta là, thệ tộc xác thực chân tàng có đông đảo có thể tăng tiến dương khí trong núi bảo. Dược Vương vậy đúng là điều trị nhân thể âm dương thần y. Nói ngắn gọn, thử hỏi nhân sinh có thể có mấy lần tốt như vậy cơ hội. Ngươi còn không mau nắm chặt nó. Vân Tùng cười khổ nói. Phùng lão ca, ngươi chính là khách khí a. Các ngươi thực hiểu lầm. Ta nói nan ngôn chi ẩn. Chấm ngoặc kép, hổ tiên, chim hổ, giái hươu, mãng xà cây roi, dương khởi thạch, thái dương thảo, tử tôn hoa. Thậm chí chúng ta còn có giấu một khối hươu thục cốt. Dược Vương tiến đến Vân Tùng bên tai nói ra nhà mình bí bảo. Vân Tùng mà nói im bặt mà dừng. Mẹ liệt, tất cả đều là bảo bối a. Đúng là tăng tiến dương khí cơ hội tốt. Hắn suy nghĩ một lần. Dù sao đây là một cái cùng ngăn cách ngoại giới sơn trại. Mình ở nơi này cái gì danh tiếng căn bản không trọng yếu. Lại không thể truyền đi. Ngược lại hắn tại trong trại bồi bổ dương khí tăng cao tu vi rất trọng yếu. Đây là có thể làm bạn hắn đi chân trời góc biển đồ vật. Thế là hắn kiên quyết đổi giọng. Tới đi, biểu diễn, cho ta dùng sức bổ a. Đại bổn tượng sán đến ấp úng nói ra. Có thể hay không cho ta cũng bồi bổ. Dược Vương bình tĩnh gật đầu. Sau đó cảm thán một tiếng. Có kỳ chủ tất có kỳ bộc a. Hắn còn đối Hồ Kim Tử nói ra. Yên tâm, người cũng có một phần. Hồ Kim Tử tại chỗ thì mộng. Ta là thuần gia môn. Ta muốn món đồ kia làm a. Dược Vương tràn đầy phấn khởi rời đi. Hơn một canh giờ về sau cho Vân Tùng đưa tới một cái sứ bát. Bên trong tràn đầy cũng không biết hầm cái gì. Dù sao dương khí rất gay hấn. Vân Tùng vừa ăn một bên đối Dược Vương nói ra. Ta là thực cho rằng A Thi Nhu là cái rất hảo cô nương. Nhưng ta hiện tại có khó khăn khó nói. Xác thực không tiện đi cùng với nàng. Chấm ngoặc kép, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Dược Vương sắc mặt phức tạp nói ra. Nhưng ngươi không nên nản chí, cũng không cần uể oải. Ngươi phải có lòng tin nha. Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi cái này nan ngôn chi ẩn. Vân Tùng nói ra. Nhưng là không có thời gian nha. Chúng ta đêm nay liền muốn đi tập kích Lộc Gia mộ tổ. Đây là một trận đánh ác liệt. Sinh tử khó liệu. Ta không thể đi tai họa A Thi Nhu. Dược Vương còn phải thuyết phục. Vân Tùng vội vàng nói. Như vậy đi. Ngươi để cho A Thi Nhu chờ ta một năm. Ta đây một năm nếu là có thể sống sót còn có thể chữa cho tốt nan ngôn chi ẩn. Vậy ta liền trở lại tìm nàng. Nếu không ngươi liền để nàng tìm người trong lòng gả a. Nhìn hắn thái độ kiên định. Dược Vương chỉ có thể ảm đạm gật đầu. Nhưng hắn cũng làm khó. A Thi Nhu đã chủ động đem danh tự cáo chi cùng ngươi. Căn cứ chúng ta tổ huấn. Ai? Nàng hiện tại liền là của ngươi người. Ta với tư cách đương đại Dược Vương không thể đi phá hư tổ huấn. Bằng không ngươi cho nàng viết một phong thư a, đem sự tình nói rõ ràng. Ta không tốt lắm lẫn vào loại sự tình này. Vân Tùng nghĩ nghĩ vui vẻ đáp ứng. Hắn tìm một tấm giấy. Dùng than củi ở phía trên đơn giản viết nỗi khổ tâm riêng của mình. Dược Vương nói ra, chúng ta có bút. Ngươi vì sao dùng than củi đi viết thư? Vân Tùng giải thích nói. Ta không cần quen bút lông. Nhưng chúng ta có phương Tây mực nước bút cùng graphite bút. Dược Vương vô tội nói ra. Vân Tùng ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lưu loát viết một phong thư. Tiểu cô nương thực sự dáng dấp xinh đẹp. Hắn không cẩn thận thì viết thêm. Viết xong về sau hắn thổn thức không thôi. Tạo hóa cái này kỹ nữ quá sẽ trêu người. Nếu như ở địa cầu thời điểm hắn có cơ hội có thể lấy A Thi Nhu dạng này cô nương. Vậy hắn chính là bán thận cũng sẽ cưới. Động tình phía dưới. Hắn còn tại tin cuối cùng viết một bài thơ. Gọi là một cái tình thâm ý thiết. Mặt trời chậm rãi xuống núi. Ban đêm đến. Một đoàn người mặc vào tự mang y phục dạ hành chờ xuất phát. Hồ Kim Tử ngạc nhiên nói. Chúng ta không có y phục dạ hành nha. Trần Địa Đô rất nhiệt tình đi nhặt than xám. Cho hắn cùng đại bổn tượng trên người xóa sạch cái sơn đen nha hắc. Vân Tùng trở về sau kinh ngạc nhìn về phía đám người hỏi. Các ngươi xuyên y phục dạ hành làm cái gì? Lưu Du đầu bó tay rồi. Hồ huynh đệ, ngươi không phải không biết dạ chiến khiếu môn a? Vân Tùng nói ra, tiểu đạo biết rõ. Y phục dạ hành tại dạ chiến thời điểm có thể giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Đúng, đám người gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đêm nay phải dẫn tế trên lửa sơn nha. Vân Tùng còn nói thêm, tế lửa không thể đụng vào được có thể đốt vật, nếu không sẽ dẫn hỏa, nhưng nó có thể bám vào ở trên thân thể con người. Chỉ cần là nhân thể là được. Có dược trại người sử dụng tế lửa trừ tà thời điểm cũng là lấy tay bưng lấy. Bọn họ phải làm chiến tự nhiên không thể lãng phí tay dây vào tế lửa. Nhưng tế lửa là dùng rất nhiều xích lực cấm du hồn diễm tạo thành. Cho nên dược vương cho bọn hắn ra chủ ý. Bọn họ có thể mỗi người mang một đóa hồn diễm đi xua đuổi tà ma. Như thế mang đây. Đem hồn diễm ngậm lên môi. Bộ dạng này xuyên y phục dạ hành không cần thiết chút nào. Bọn họ nguyên một đám liền cùng cá ông cụ cá tựa như. Lộc Gia Quân cho dù có bệnh quáng gà trứng cũng có thể phát hiện bọn họ. Hồn diễm cùng nhân thể tiếp xúc chẳng những không nóng thậm chí có chút ít lạnh buốt. Bọn chúng vô hình nhưng hữu hình. Chỉ cần há mồm ngậm lấy cuống hoa nơi liền có thể. Một đoàn người xuất phát. Vừa vặn trong miệng ngậm lấy tế lửa có thể không cần lên tiếng. Dược vương cho bọn hắn tiễn đưa. Hắn đứng ở trại cửa ra vào cho kinh qua người bên cạnh cúi đầu. Được Vân Tùng thời điểm hắn nói ra. Ta sẽ đem tin giao cho A Thi Nhu. Nàng sẽ chờ ngươi. Vân Tùng vẻ mặt bi thống gật đầu. Hắn là thực cực kỳ bi ai. A Thi Nhu rất khen. Dược vương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đứng tại chỗ hồi lâu bất động. Thời gian thật dài về sau, hắn mới chán nản thở dài. Cũng là hảo hán tử a, tối nay về sau, không biết còn có thể tồn thế bao nhiêu. Phía sau hắn người thấp giọng nói, Dược Vương, đóng lại cửa trại a. Dược Vương lắc đầu nói, đêm nay không thể quan cửa trại. Có lẽ bọn họ chiến sự không thuận muốn rút lui. Dạng này chúng ta tốt xấu cho bọn hắn lưu một đầu đường lui. Thế nhưng là Lộc Kính Thiên đã cảnh cáo chúng ta, chấm ngoặc kép, bọn họ cảnh cáo chúng ta không phải đến tiến đánh thánh địa. Chúng ta đêm nay lại không có tham dự tiến đánh thánh địa đội ngũ. Về phần thu nạp những người này tiến trại, hừ, Lộc Kính Thiên còn quản được chúng ta trại thu nhận người nào không? Dược Vương phất tay áo rời đi, đi tìm người dẫn đường được đều trại thánh nữ ở tạm bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái. A Thi Nhu thanh âm thanh thúy vang lên. Mời đến. Dược Vương hướng vào trong đem một phong thư đưa cho nàng. Thấp giọng nói. Vu sứ đại nhân muốn lấy ngươi. Nhưng là hắn có khó khăn khó nói. Được rồi. Chính ngươi nhìn tin A. Hắn muốn nói với ngươi nói chuyện đều tại trong thư đầu. A Thi Nhu tiếp nhận giấy viết thư mở ra. Nàng nháy thủy nhuận mắt to dần dần xem hết. Nhìn thấy cuối cùng lông mi dài run lên, thì thầm, nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng tới, ta nhẹ nhàng vẫy tay, từ biệt Tây Thiên đám mây, chấm ngoặc kép, nghe nàng đọc lên bài thơ này. Dược Vương thân thể chấn động, hắn đưa mắt nhìn A Thi Nhu một cái rút đi, sau đó đi tìm A Địch Lê trại trại chủ, A Tác Lai, A Thi Nhu làm thật là các ngươi trong trại thánh nữ. A Tác Lai ấp úng nói ra, đúng, là, cái kia chúng ta sắp hót chim sơn ca, Dược Vương đại nhân nên là biết đến, ta xác thực biết rõ cái cô nương này, thế nhưng là nàng làm sao sẽ quen biết người Hán văn tự. Dược Vương nói ra, A Tác Lai khóe miệng không kiềm hãm được nhảy lên, đột nhiên ủ rũ, Dược Vương biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, người nói, chuyện gì xảy ra? A Tác Lai hạ giọng nói ra, Dược Vương đại nhân ngài nói nhỏ chút, cô nương kia xác thực không phải chúng ta sắp hót chim sơn ca. Nàng là giả đóng vai A Thi Nhu tới có dược trại. Dược Vương sắc mặt đại biến, A Tác Lai vội vàng nói bổ sung, ngài đừng vội, nàng không giống như là người xấu. Nàng là giúp chúng ta trừ đi quỷ xà sơn tặc, sau đó mới yêu cầu giả trang A Thi Nhu. Cũng không phải thượng môn thì uy hiếp chúng ta. Cứ việc nàng có được phá hủy chúng ta trại năng lực. Nàng cũng đã nói. Nàng đối chúng ta không có ác ý. Nàng là muốn cùng Vu sứ đại nhân gặp mặt. Trên đường còn có một cái người rất lợi hại đi đi tìm. Nàng, ta nghe lén bọn họ mà nói. Giống như Vu sứ đại nhân cùng với nàng thực sự là một đôi. Nhưng Vu sứ đại nhân mất trí nhớ. Nàng muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Dược Vương cả giận nói. Vậy ngươi không đem những chuyện này sớm nói với ta hiểu rõ. Ngươi sợ hãi nữ nhân này sau lưng sức mạnh. A Tác Lai khổ sở nói ra. Người Hán có câu nói tốt. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Đại nhân, ta hay là chớ lẫn vào chuyện của bọn Hán. Bọn họ đều rất lợi hại. Ta không phải sợ hãi nàng sau lưng sức mạnh. Ta là sợ hãi nàng. Cái này A Thi Nhu là lẻ loi một mình diệt trừ quỷ xà sơn tặc. Một tên cũng không để lại. Quỷ xà sơn tặc toàn bộ để cho người ta cho hút khô dương khí hóa thành thây khô mà chết. Dược Vương quả quyết nói. Chúng ta không thể có lỗi với Vu Sứ. Chấm ngoặc kép, ta cũng không hề có lỗi với các ngươi Vu Sứ. Một cái thanh âm bình tĩnh tại ngoài cửa sổ vang lên. Ngay tại 10 ngày trước ta còn đã cứu các ngươi Vu Sứ. Nếu không phải ta từng tại Đoạn Giang cản trở quỷ thuyền đội tàu. Bọn họ sớm bị quỷ thuyền cho đưa vào một tòa quỷ vực. A Tác Lai dọa đến nhảy dựng lên. Dược Vương hay là bình tĩnh. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi. Thật sự, ngoài cửa sổ một tiếng cười lạnh. 10 ngày trước, các ngươi Vu Sứ cùng một đám đồ đần đồng hành. Những cái kia đồ đần bắt một cái thủy tặc tế ti lại. Không tranh thủ thời gian giết người mà là giày vò hắn. Kết quả bị thủy tặc tế ti lấy tính mệnh làm dẫn từ một tòa quỷ vực gọi một chi quỷ thuyền đội tàu. Là ta Đoạn Giang cản trở bọn chúng chủ lực hành trình. Cuối cùng chỉ có một chiếc tân tiến quỷ thuyền có thể thông hành. Các ngươi không tin ta mà nói. Cùng đằng sau chúng ta gặp các ngươi Vu Sứ đại nhân về sau đến hỏi hắn. Bất quá, đến lúc đó các ngươi không thể bại lộ thân phận của ta. Lúc này lại có một thanh âm vang lên. Là một cái xa sút tinh thần giọng nam. Ngươi không cần lưu lại nơi này chờ hắn. Tối thiểu tại trong một thời gian ngắn không thấy được hắn. Hắn sẽ không hồi trại. A Thi Nhu âm điệu đột nhiên nâng lên. Hắn không có mất trí nhớ. Hắn nhìn thấy ta về sau muốn chạy. Nam nhân cười khổ vang lên. Hắn xác thực không nhớ rõ ngươi. Ta giúp ngươi tại Bình Giang bờ sông dùng trận pháp vây khốn hắn vài ngày. Ngươi còn chưa có xác định điểm ấy sao? Là lần này dạ tập gặp nguy hiểm. Dược Vương lo lắng hỏi. Nam nhân vẫn là ở cười khổ. Các ngươi cái gì đều không biết. Hắn đang giúp các ngươi tổ Vu Thần tìm một vật. Vật kia không ở các ngươi thánh địa. Cho nên hắn sẽ không trở về. Bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ngươi đi theo ta đi. Quẻ tượng không sai mà nói. Bọn họ sẽ đi xây thành. Xây thành cái kia cầu thí đại soái phải có phiền toái. Ngươi có thể sớm đi nhà bọn họ chờ đợi. A Thi Nhu nói ra. Hắn đi xây thành làm cái gì? Hiện tại xây thành rất loạn. Đại đức Tào Thị cái kia phản nghịch đột nhiên tại xây thành đại khai sát giới. Đại kim tràn đầy thị thật vất vả tại xây thành bày bố để giành được một chút vốn liếng đều bị hắn cho. Diệt trừ, bọn họ tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Mà Lộc Kính Thiên là đại ý nhất tộc nâng đỡ thế lực. Đại đức Tào Thị cái kia phản nghịch quả thực là tìm đường chết. Bất quá hắn bây giờ là đại ý nhất tộc người ở rề. Một lần này đại ý nhất tộc phải có phiền toái. Nam nhân cười khan vài tiếng. Một đám chó điên cắn loạn mà thôi. Chết càng nhiều càng tốt. Cũng không là đồ tốt. Ta phải đi. Ngươi có đi hay không tùy ý a. Thực sự là nhàm chán. Thanh âm đi xa. Dược Vương đẩy cửa ra ngoài nhìn. Bên ngoài trống không? A Tác Lai nghi ngờ hỏi. Dược Vương đại nhân. Bọn họ vừa rồi là nói cái gì? Dược Vương trầm ngâm nói. Ngươi nghe không hiểu. Bởi vì ngươi không hiểu rõ thiên triều lịch sử cùng bây giờ trên Cửu Châu đại địa thế lực khắp. Nơi, đơn giản nói với ngươi một lần. Thiên triều lịch sử phía trên có rất nhiều vương triều. Những cái này vương triều thay đổi nhưng dòng dõi không có diệt tuyệt. Ngược lại ẩn vào dân gian hành trình một cỗ thế lực cường đại. Bị trở thành di hoàng tộc. Hiện tại loạn chiến quân phiệt chính là bọn họ đến đỡ lên. Lộc Kính Thiên cái kia tặc tôn tử là đại ý di hoàng tộc nâng đỡ. Nhưng tiền triều đại kim di hoàng tộc tại thẩm thấu Lộc Kính Thiên thế lực. Bây giờ hai phe này thế lực giống như muốn làm đi lên. Nói cách khác, Lộc Kính Thiên có phiền phức rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.